Chương 712, Ma đạo tinh cầu pháo đài. Chương 712, hoang vu băng lãnh không thấy ai nhờ mặt trời y cương thiết đại địa, 10 vạn tòa pháp sư tháp hợp lại thành một tòa cương thiết đô thị. Kim loại đại địa ở ma lực quán chú trực tiếp mềm hóa, kim loại hồ trung nguyên tiêu quán chú không ít huyền minh chân thủy, loại này hữu thực tính cực mạnh linh thủy sẽ không ngừng hòa tan cương thiết tiến hành chiết xuất, mà quán chú ma lực sẽ từ trên căn bản cải biến sắt thép tính chất. Cuối cùng được đến từng cục màu đen thép cục gạch, những thứ này toàn bộ đều là rèn luyện kết thúc hấp ma thép. Chọn 5 ngày, gần sổ ôm hách lạp địch khắc phương khổ y hòa dịp củ bệ liều mạng hợp thành. Hấp ma vừa mới nhiều lần hợp thành tinh luyện, cuối cùng kết quả chính là nhân tạo chuyển kỳ đê giai phẩm chất kim loại áo thuật ma thép. Kim loại so với mông quân đoàn ở cổ chiến trường ở nhiều năm rồi, phân giải kim loại hài cốt vô số kể, trong đó có thật nhiều có thể thu về lại lợi dụng. Lúc này xứng hợp kim thuộc tố hình đắp nặn áo thuật ma thép, một cái đường kính trăm dặm ma đạo tinh cầu pháo đài mấy ngày đã chế tạo ra một cái sắc ngoài. Nếu như bị còn lại áo thuật sư chứng kiến, nhất định sẽ sợ đến cằm đều rơi ra tới. Áo thuật ma thép loại vật này, bình thường là dùng để chế tạo truyền kỳ khôi lỗi, truyền kỳ pháp sư tháp cùng thiên không thành một loại truyền kỳ vật phẩm. Đường kính trăm dặm ma đạo tinh cầu chiến bảo toàn bộ sử dụng loại kim loại này. Dù cho chỉ là sắc ngoài cũng xa xỉ được khó có thể tưởng tượng. Ngoại trừ đại áo thuật sư khẳng định có thể, tin tưởng một dạng thần linh đều không cầm ra phần này tài nguyên. Một tòa ma đạo kỹ thuật chế tạo ma đạo tinh cầu pháo đài, nhất định phải đồng thời thỏa mãn tài liệu, phụ ma, hệ thống động lực cùng vũ khí hệ thống phòng ngự những thứ này. Hiện tại tài liệu cùng phụ ma tuyệt đối không là vấn đề, còn dư lại chính là hệ thống động lực cùng vũ khí hệ thống phòng ngự. Hệ thống động lực dễ giải quyết. Chỉ cần lưu lại một vạn thất giai kim loại bị mông thuật sĩ là được rồi. Bọn họ một vạn tọa pháp sư tháp liên thủ, làm khống kim thuộc từ lực khống chế tinh cầu pháo đài phi hành phi thường dễ dàng, cùng còn lại ít nhất chuyên trở chuyển kỳ động cơ ma đạo tinh cầu pháo đài, trên lệch đơn giản thì là không thể tiến hành không gian khiêu dược điểm này. Chỉ cần có thể phi, không gian khiêu dược không cần nói ngược lại cũng không còn người có thể phát hiện. Vũ khí cùng phòng ngự, trong đó phòng ngự cũng tốt giải quyết. Một vạn tọa pháp sư tháp hợp thành hàng ngũ, hệ thống phòng ngự tuyệt đối không thua với những thứ khác ma đạo tinh cầu pháo đài, phiền toái duy nhất là lực phá hoại. Một vạn thất giai kim loại bị mông thuật sĩ coi như điệp ra cũng không khả năng sánh ngang bình thường nhất truyền kỳ. Đối với cái này một điểm, gần sổ quyết định chế tạo bờ lách bù lệ thế giới lấy được thiên thê vũ khí. Á quang tốc độ điện từ phóng ra vũ khí, lực phá hoại đả kích một dạng truyền kỳ đều không là vấn đề. Vấn đề là gặp phải truyền kỳ năng không thể đánh bên trong. Đánh chúng về sau biết đánh nhau hay không chết, càng nghĩ gần sổ làm nhất kiện điên cuồng sự tình. Đầu tiên là Đông Hoàng Trung, hắn trực tiếp dùng cồn phở si ẩn phục chế một cái. Tuy là chỉ có thể tồn tại 24 giờ đồng hồ, thế nhưng miễn là thời gian chi đóng băng ấn là có thể vẫn tồn tại, nếu là thật gặp phải truyền kỳ xâm lấn. Trực tiếp thiêu đốt thần lực dùng Đông Hoàng Trung phục chế phẩm phong tỏa không gian. Đến lúc đó lại dùng thiên thê tiến hành đả kích. Mà lực phá hoại phương đi N, gần sổ cuối cùng lựa chọn cải tạo thiên thê bắn kim loại viên đạn. Từng cái kim loại viên đạn nội bộ, hắn đều dung hợp một điểm thú nhân nhất tộc thở dài làn gió. Năm đó ngay cả một tiên linh đều kém chút chết tại đây mặt trên. Thông thường chuyển kỳ gặp phải thứ này tuyệt đối là thập tử vô sinh, mà thiên thê á quang tốc độ đủ để xé mở chuyển kỳ phong ngự. Thời gian nửa tháng thoáng một cái đã qua. Một ngày không nhiều lắm một ngày không ít ma đạo tinh cầu pháo đài kiến tạo kết thúc. Nhưng cái này còn không đi, nhân loại ở chỗ này năm tòa căn cứ đối ứng 5 tháng giải ồ, chúng nó mặc dù có thể khu trục cường đại cương thiết sinh mệnh. Cũng là bởi vì từng cái tinh cầu trong pháo đài đều phong ấn một cái á truyền kỳ cương thiết sinh mạng hỏa trùng. Cương thiết giới cương thiết sinh mệnh, chúng nó rất giống thế giới kịch bên trong Transformer. Hai người đồng dạng vốn coi ổn các loại vật này. Chỉ là cương thiết giới những thứ này cương thiết sinh mệnh trí tuệ rất thấp, không đến truyền kỳ căn bản sẽ không sinh ra trí tuệ, mà truyền kỳ đối mặt nhân loại sớm bỏ chạy vòng còn lại vị diện miễn cho bị liệp sát. Tinh cầu pháo đài vô thanh vô tức treo trên bầu trời, gần sổ mang theo một vạn cửu giai kim loại bị mông thuật sĩ ở lại mặt đất. Siêu não, có thể bắt đầu rồi. Gần sổ ra lệnh. Choang biết thức thần chức tư liệu rút ra bên trong. Cương thiết giới cương thiết sinh mệnh giải phẫu số liệu bắt đầu bắt chước thần khí ảo giác áo choàng bắt đầu bắt chước trọng thương truyền kỳ cương thiết sinh mạng ổn ác khí tức, giải phạm vi bán kính một vạn dặm bắt đầu hấp dẫn con mồi, trong phạm vi tổng cộng có 7 con á truyền kỳ cương thiết sinh mệnh. Căn cứ bắt trước hơi thở mạnh yếu bất đồng dự tính chung nó sẽ ở 5 phút đồng hồ 17 giây phía sau đạt được nơi đây vô hình ổn hoặc khí tức tản ra, gần sổ yên lặng ngồi xuống đợi trên con mồi câu. Sau 4 phút, gần sổ bắt đầu chỉ huy kim loại bị mông thuật sĩ quân đoàn. Đồng thời đưa tới 7 con á truyền kỳ cương thiết sinh mệnh, tự nhiên là muốn lợi dụng bọn họ lòng tham khiến chúng nó tự tương tàn giết. Một cái trọng thương truyền kỳ hỏa chủng nguyên tuy là đủ để cho chúng nó dùng hết tất cả, thế nhưng cuối cùng thu thập tàn cục còn là muốn dựa vào chính mình. Đại lượng thành phẩm áo thuật ma thép mềm hóa, đến khi trọng tố đã hình thành một con sinh động như sinh kim trúc long, trong cơ thể từng cái huyết quản tế bào đều cùng sống độc nhất vô nhị. Kim trúc long là long tộc một loại, ảo giác áo choàng là bảo thạch long bộ tộc chế tạo thần khí, mà bảo thạch long bộ tộc đã từng bắt chước kim trúc long chế tạo ra cương thiết bảo thạch long loại này đặc thù khôi lỗi. Lúc này từ áo thuật ma thép chế tạo thân thể chân chính truyền kỳ kim trúc long cơ hồ không có phân biệt. Nói riêng về lực phòng ngự, sợ rằng truyền kỳ đê giai kim trúc long cũng chưa chắc có thể so sánh được với trước mắt cái này một cái. Khiếm khuyết không phải là lực phá hoại cùng không thể phóng thích truyền kỳ kim loại ma pháp, thế nhưng muốn ngăn trở 7 con á truyền kỳ cương thiết sinh mạng đả kích cũng đủ rồi. Ở ma lực không có hao hết trước đây đây là kim trúc long chắc là sẽ không bị xé nát. Lúc đầu hắn nhớ lộng kim loại bị mông, thế nhưng truyền kỳ kim loại bị mông kết cấu thân thể hắn cũng không biết. Kim trúc long vẫn là mượn giúp bảo thạch vạn long xảo cho hắn truyền thừa khôi lỗi chế tạo kỹ thuật. Theo mặt đất rung động, 7 con cương thiết cự thú lao ra trong lòng đất. Từng cái đều giống như một tòa cự sơn ít nhất đều có 10.000 thước trưởng, một con thằn lằn, một cái thỏ, một con rắn, một con chó, một đầu sư tử, một cái cự viên cùng cuối cùng một tòa dài tay chân cương thiết ổ ra mạ. Âm 7 con cương thiết sinh mệnh đồng thời đánh về phía kim trúc long. Kim trúc long chỉ có dài ngàn mét, tương đối với cái này 7 cương thiết sinh mệnh nhỏ vô cùng, 7 cương thiết sinh mệnh đồng thời cao tốc vọt tới trực tiếp liền đụng vào nhau, tạo thành kết quả chính là lực lượng tuyệt đối đem không gian đều đánh thành nát bấy. Không có ma pháp không có thiên phú, cương thiết sinh mệnh có chỉ là lực lượng tuyệt đối. Đương nhiên còn có cường hãn sinh mệnh, 7 cương thiết sinh mệnh bởi vì va chạm nửa người đều vỡ vụn, nhưng là tan vỡ cương thiết thân thể bất quá ngắn ngủi mấy hơi đã khôi phục như lúc ban đầu. Sau đó lui lại một bộ phận lại một lần nữa đụng vào nhau. Một điểm trí tuệ cũng không có. Gần sổ trốn ở kim trúc long trong cơ thể không lời nói, thảo nào mấy thứ này đối với nhân loại không có biện pháp nào, ngoại trừ lực lượng giả mạ tổ đánh không chết cơ hồ không có bất luận cái gì sở trường. Bây giờ đụng nhau căn bản là ở lẫn nhau so đấu tiêu hao trong cơ thể hỏa chủng năng lượng. Lần lượt đụng nhau, tan vỡ cương thiết sinh mệnh thân thể bị gần sổ bắt một bộ phận. Lại sau đó, kim trúc long mặt ngoài thân thể bắt đầu xuất hiện tổ ong một dạng khủng khiếu, áo thuật ma thép đối với ma pháp truyền siêu cường, lúc này lâm thời phụ ma áo thuật phù văn bắt đầu dần dần hấp thu cương thiết sinh mệnh va chạm mang tới thanh âm cùng chấn động lực. Khi này chút hấp thu được cực hạn, hắn không sai biệt lắm cũng giải tích cương thiết sinh mạng thân thể hợp thành. Đến lúc đó đối mặt hỏa chủng năng lượng tiêu hao nghiêm trọng 7 cương thiết sinh mệnh, đi qua thanh âm cùng chấn động phá hư hỏa chủng năng lượng đối với cương thiết thân thể khống chế. Là có thể để bọn họ ở thụ thương về sau không có biện pháp tiếp tục thao túng cương thiết khu gây dựng lại. Đợt, cảm ơn meo meo 588 khen thưởng, tạ ơn tạ tinh hắc, cực độ cô ngộng, nhân vật chính, E2010, xem lướt qua văn vật, tháng 10 tròm sao thủy bình khen thưởng, tạ ơn tạ đại gia chống đỡ. Đợt, mong ước mọi người Valentine vui sướng, người hưu tình sẽ thành thân thuộc còn ta đây cái độc thân, vẫn là trốn ở trong nhà gõ chữ đi.